Vân Phong chỉ cười, sự tốt bụng của ba vị trưởng lão vô tình lại khiến đại ca và phụ thân tăng áp lực, cũng may Vân Gia Quân đã tham gia vào trong đội thủ vệ Vân Gia, điều này giúp trong lòng Vân Cảnh và Vân Thăng nhẹ nhõm hơn một chút. Vân Phong cũng đã gặp Vân Tường, hiện giờ Vân Tường chính là một nhân vật phân ưu của Vân Gia, rất nhiều việc ba trưởng lão giao cho nàng làm, trong lớp thanh niên nàng là người được coi trọng nhất, cũng là người bận rộn nhất. Còn Bạch Khánh Phong thì hoàn toàn gánh vác phần chế dược của Vân Gia, mấy năm nay vì Vân Gia mà bồi dưỡng ra được mấy dược tề sư, đây là đôi vợ chồng cống hiến rất nhiều cho Vân Gia. Vân Linh Vũ con của hai người trong mấy năm nay đã cao thêm không ít, khi Vân Phong gặp lại tiểu cô nương đã tỏa ra vẻ yêu kiều, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại tỏa ra chút anh khí, nhất là đôi mày kiếm kia, hoàn toàn là được di truyền từ Vân Tường. Tiểu Di, thấy Vân Phong, Vân Linh Vũ lập tức vui vẻ ra mặt, so với sự xấu hổ của những năm trước đây, bây giờ tiểu cô nương đã cởi mở hơn rất nhiều, ngay lập tức nhào tới, Vân Phong giang hai tay ôm trọn cô bé vào lòng, Vân Tường bên cạnh cười khanh khách, thẳng thừng than khuê nữ của mình đứng núi này trông núi nọ, Vân Phong cũng phì cười, tiểu cô nương sáng sủa sởi lời, chỉ tiếc là không phải triệu hồi sư. Mặc dù Vân Linh Vũ không phải là triệu hồi sư nhưng lại là một chiến. Góc truyện audio.com Sĩ có thiên tư vô cùng ưu tú, hơn nữa với sự dạy dỗ hết lòng của cha nàng, về phương diện chế dược cũng rất có thiên phú, tuổi tuy còn nhỏ nhưng tài nghệ phải nói là số một số hai ở Vân Gia, chính là niềm kiêu hãnh của Bạch Khánh Phong. Vân Tường lập tức oán than với Vân Phong, thêm một bạch ngốc tử nữa cũng chẳng sao, nhưng đừng có dạy cả con gái mình thành ngốc tử luôn chứ. Vân Phong cười, chiến sĩ vốn không có mâu thuẫn với dược tề sư, nếu Linh Vũ có thể tu luyện cả nhóm ngành của hai người thực sự không tồi. Thực lực hiện giờ của Vân Phong đã tới thần vương, phong cách toàn thân lại thay đổi, Vân Tường thì vẫn thẳng thắn như năm nào, hai người bàn luận về chuyện mấy năm nay, Vân Phong thì vẫn luôn là một người hời hợt với cuộc sống trước nay của mình, nên Vân Tường cũng không hỏi kỹ nhiều. Ở lại Vân Gia tầm 10 ngày, chuyện nên làm đều đã làm ổn thỏa, người cần gặp đều đã gặp cả, Vân Phong không còn chuyện gì phải bận tâm nữa nên cũng không tính ở lại thêm, nàng nên xuất phát tới Nạp Khê tộc thôi. Trước khi đi, ba trưởng lão tới tìm Vân Phong dặn dò một phen, chuyến đi tới Nạp Khê tộc này Vân Phong có trọng trách rất lớn, không chỉ đơn giản là gặp cha mẹ chồng, lần này nàng còn cần phải lấy được sự tin tưởng của Nạp Khê tộc, thành lập một khối liên minh có thể chiến đấu với huyết hồn. Nàng không thể thiếu sự trợ giúp của Nạp Khê tộc, nếu như Nạp Khê tộc đồng ý đứng cùng với mình thì hai gia tộc còn lại sẽ không phải là vấn đề gì khó. Lưng mang trọng trách lớn như thế, Vân Phong càng thêm cẩn thận từ lời nói tới hành động, sau khi tới Nạp Khê tộc thì phải nghiêm túc và kỷ luật, muốn lấy được sự tin tưởng của đối phương thì nàng cần phải biết nhún nhường hơn, không được quá ngạo khí, một thanh niên khiêm tốn sẽ khiến cho người ta dễ sinh hảo cảm hơn. Dĩ nhiên, điều khiển là không có ai cố ý khiêu khích. Điều cần dặn dò đã dặn dò, Vân Phong tính lên đường, lần này nàng chỉ đi cùng với Khúc Lam Y, và đâu đó có một huyễn thú lôi hệ A Lạc không bao giờ hiện thân. Cho tới bây giờ A Lạc đều vô cùng âm thầm, chưa bao giờ xuất hiện, không chút nào đoái hoài tới chuyện của Vân Phong, xem ra hắn thực sự chỉ cảm thấy hứng thú với tin tức về huyễn thú. Hai người không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, vào một buổi sáng sớm tinh mơ, hai người lặng lẽ rời đi, dọc đường Khúc Lam Y đều nắm chặt lấy tay Vân Phong, kéo nàng ở bên cạnh mình, gió lạnh thổi tới, Khúc Lam Y vươn tay ôm nàng vào lòng. Có lạnh không? Hắn thầm thì, Vân Phong bật cười, nhích người dán lại gần hơn chút, không hề. Khúc Lam Y cười khúc khích ôm nàng lao nhanh về phía trước, bóng ai người chìm vào làn sương mù rồi biến mất. Tại một nơi nào đó, trong không trung đột nhiên chuyển động. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy bóng người nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt đều rất nghiêm túc nhìn sự chuyển động trong không trung, biến đổi trên không không ngừng gia tăng, càng ngày càng trở nên rõ ràng, một dao động quen thuộc phát ra từ bên trong. Rắc rắc, không gian nứt ra, để lộ bóng người bên trong. Thiếu chủ, mấy người chạy tới đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên, cúi đầu mà gọi, Khúc Lam Y nhẹ nhàng mở cánh tay thả Vân Phong ra. Đám người nhận ra được Vân Phong bên cạnh hắn không phải là người của bổn tộc, mặc dù trong lòng có thắc mắc nhưng không lên tiếng. Lão đầu ở đâu? Khúc Lam Y lên tiếng, sau khi trở lại Nạp Khê tộc uy áp của thiếu chủ liền phát ra, so với ngày. Góc truyện audio.com, thường hắn nghiêm túc hơn rất nhiều, tộc trưởng đang ở trong tộc. Khúc Lam Y ừ một tiếng, dắt Vân Phong chuẩn bị đi vào. Nhóm người quỳ dưới đất vội vàng đứng lên, thiếu chủ, vị tiểu thư này là một câu hỏi khá lịch sự, Vân Phong nhìn ánh mắt sắc bén của bọn thủ vệ, nếu như không phải Khúc Lam Y ở đây, chỉ cần nàng vừa vào Nạp Khê tộc là sẽ bị bắt lại ngay. Chuyện ta tới khi nào thì cần ngươi hỏi tới. Khúc Lam Y nhíu mày lạnh lùng nói, mấy người họ lập tức cúi thấp đầu xuống, chuyện của thiếu chủ chúng ta không dám can thiệp. Hừ, Khúc Lam Y hừ lạnh dắt Vân Phong vào thẳng bên trong, nàng ngoái đầu nhìn lại, mấy người họ ai nấy đều đang trố mắt nhìn nhau, làm nàng không khỏi cười khẽ, Lam Y, làm vậy ổn chứ? Dù sao đi chăng nữa cũng nên báo một tiếng chứ, như vậy thì hơi đường đột quá. Quy củ nhiều thế làm gì, nếu thực sự phải làm từng bước thì phải đợi tới chừng nào? Khúc Lam Y quay đầu lại, ánh mắt tươi cười, ta thật mong chờ lão đầu và người Nạp Khê tộc sẽ gặp nàng, gặp nương tử của ta, để thấy là một nhân vật sáng chói tới cỡ nào. Vân Phong cười khẽ không nói gì nữa, nắm chặt tay của Vân Phong hơn, bên môi nàng khẽ mỉm, thôi, nghe theo hắn hết vậy. Tin Khúc Lam Y về tộc nhanh chóng truyền ra, chưa đợi hắn vào tới tận trong tộc nội khu đã bắt đầu xôn xao rồi. Bởi vì lần này thiếu chủ không về một mình mà còn mang theo một người ngoại tộc. Tộc trưởng Nạp Khê tộc nghe được tin này không khỏi cau mày, tiểu tử này lại dám tự tiện mang người ngoài quay về, đây là chuyện làm trái với quy củ trừ phi. Hai mắt tộc trưởng Nạp Khê sáng lên, chẳng lẽ lần này tiểu tử mang về cô nương mà hắn vẫn luôn tâm niệm. Tộc trưởng, thiếu chủ trở lại rồi. Có người thở hồng hộc hét to lên ở bên ngoài, tộc trưởng Nạp Khê tộc nhếch môi, tiểu tử kia trở lại nhanh thật đấy. Tới đâu rồi, thiếu chủ vừa tới cửa chính, đang bị người cản lại. Tộc trưởng Nạp Khê tộc nhíu mày, sau đó cười phá lên, cản lại. Ha ha, cũng được, nếu cô nương kia không có chút bản lãnh thì tiểu tử kia có thích cũng chẳng làm được gì, khỏi cần quan tâm. Vâng, cách chương.